Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, Luyện Bảo Tuyền. Ma thần cốt tủy, Hứa Dương có một tia kinh hỉ, không ngờ tới ở lĩnh ngộ kim cương pháp tắc sau khi hắn lại đem kim cương bất hoại thân huyền thuật, ở trong lúc vô tình luyện đến cảnh giới đại thành. Vốn là Hứa Dương, đối chiến thế tôn sơ cảnh cường giả, nhược điểm lớn nhất chính là ở thân thể không đủ mạnh hoành. Dù sao trồng chất bí thuật đối với thân thể tăng cường có hạn. Bây giờ Hứa Dương, thân thể đã không kém hơn phổ thông thế tôn sơ cảnh cường giả. Lớn nhất một khối ngắn bản bị bù đắp sau khi Hứa Dương sức chiến đấu, có thể nói tăng vọt một cấp bậc. Hứa Dương bây giờ cách vô địch huyền hoàng cấp độ còn có một đoạn ngắn khoảng cách, càng không cần phải nói nửa bước thế tôn tam hoán cảnh giới. Nhưng mà cơ thể hắn đã có thể so với chân chính thế tôn. Như vậy hắn ở trải qua tam hoán cảnh giới sau khi, thân thể lại sẽ trở nên nhiều đáng sợ, coi là thật khó có thể đánh giá. Chỉ có điều ở tam hoán cảnh giới, mỗi một bước đều cần tiêu hao rất nhiều linh đan bảo dược để đền bù, bởi vì đổi ra thay máu, hoán cốt mang đến sức sống trôi đi. Lấy Hứa Dương thân thể tiềm lực, cần thiết tiêu hao bảo dược số lượng, e sợ có thể so với phổ thông nửa bước thế tôn cao hơn gấp 10 lần. Hơn nữa chất lượng trên cũng có càng cao hơn yêu cầu. Quên đi, đi một bước xem một bước đi. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm đến sư phụ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương dán vào hủ thực chi hồ mặt hồ, tầng trời thấp phi hành, đồng thời lấy tâm thần lực lượng thăm dò hết thảy ma thần tàn cốt tạo thành hòn đảo. Vào lần này thực lực nâng lên sau khi, tâm thần của hắn lực lượng cũng có trình độ nhất định nhảy vọt. Đang sử dụng tâm thần dò xét, tìm tòi hòn đảo thời điểm, liền dễ dàng rất nhiều. Hả, ở trong đó một tòa đại hình cốt đảo bên trên, Hứa Dương dừng bước, mảnh này đại đảo, phương viên có tới hơn 100 dặm, diện tích rất lớn, mà ở trên hòn đảo, cũng không như ngoài hắn ra hòn đảo như vậy hoàn toàn hoang lương tử tịch. Vị trí trung ương tựa hồ có róc rách tiếng nước phun trào. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, bước nhanh tiến lên, ở chuyển qua một ao khẩu sau khi, bỗng nhiên tại tiền phương trên đất trống, phát hiện một đạo tuyền nhãn. Đạo này tuyền nhãn bên trong, không ngừng hướng ra phía ngoài dũng động mát lạnh nước suối. Một luồng mê người dị hương xông vào mũi, khiến lòng người khoáng thần di. Tuyền nhãn tuôn ra nước suối, hội tụ thành một mặt phương viên mấy trăm trượng vũng nước. Sau đó ở vũng nước mép sách, lề sách nơi, một lần nữa rót vào dưới nền đất. Như vậy tuần hoàn, đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đi tới nước suối phụ cận. Thanh đồng bản bỗng nhiên hưng phấn lên. Tiểu huyền tử, vận may của ngươi coi là thật không sai a. Hả, lời ấy nghĩa là sao? Hứa Dương nói rằng, đây chính là ma thần cốt tủy biến thành tuyền nhãn. Thanh đồng bản nói, tuy rằng trong đó thần tính vật chất tản mát trôi đi rất nhiều, nhưng vẫn là cao cấp nhất bảo vật, có thể đem ra một lần nữa luyện hóa. Phản bản quy nguyên sau khi, liền có thể cô đọng thành ma thần cốt tủy. Đối với đổi ra, thay máu, hoán cốt, có cực cường tác dụng xúc tác. Ngày như vậy tài địa bảo, nếu như quá mà không lấy, chỉ có thể là đứa ngốc. Hứa Dương lúc này hai tay vung lên, từng đạo thủy cực ấn quyết đánh vào tuyền nhãn bên trong. Huyền lực dâng trào, tuyền nhãn bầu trời trong hư không, phảng phất có thêm một con cự thú, mở ra miệng lớn, cuồn cuộn không ngừng thôn phệ nước suối. Nước suối mực nước không ngừng hạ thấp, mà trong hư không ngưng tụ quả bóng nước, thể tích nhưng cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến về sau, tuyền nhãn khô cạn thời điểm, trong hư không quả bóng nước đã biến thành đường kính vượt qua ngàn trượng hình cầu cực lớn. Nên làm sao cô đọng? Hứa Dương hỏi, rồi cùng cô đọng yêu thú chân huyết hoặc là hung thú bảo huyết như thế. Lấy hỏa cực huyền lực, từ từ luyện hóa, thanh đồng bản đánh chữ nói. Hứa Dương song trưởng một phen, hai đạo rừng rực hỏa cực huyền lực, huyễn hóa thành hai cái hỏa long, ở trên hư không quả bóng nước phía trên phụt lên liệt diễm. Nhất thời đại lượng sương mù bốc hơi mà ra, hư không quả bóng nước to lớn hình thể đang nhanh chóng giảm nhỏ. Theo quá trình này, trong không khí từng trận dị hương, nhưng cũng càng ngày càng dày đặc, nghe ngóng khiến lòng người thần phấn chấn. Bỗng nhiên trong lúc đó, lòng đất khô cạn tuyền nhãn bên trong, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Món đồ gì? Hứa Dương muốn duy trì luyện hóa, không thể phân tâm, lúc này hướng về Thanh Đồng bản hỏi. Khá lắm, hẳn là tại đây đạo bảo tuyền bên trong nghỉ lại sinh linh. Thực lực hẳn là yêu thú đỉnh cao, chỉ kém nửa bước là có thể lên cấp linh thú. Thanh Đồng bản cảm ứng khô cạn tuyền nhãn bên trong phát tán ra tới khí tức, có chút ngưng trọng đánh vần giải thích. Theo tiếng gào lên cao, một con rộng 10 trượng lớn móng từ khô cạn trong con suối nhảy ra, phù phù một tiếng đè xuống mặt đất, đưa tới kịch liệt rung động. Lập tức mặt khác một con lớn móng cũng xuất hiện, đồng loạt khoát lên trên mặt đất. Chỉ là này hai con gò đất giống như vậy, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ lớn móng, liền làm phổ thông huyền hoàng cao thủ sợ hãi. Sau một khắc, một phảng phất hoàng kim điêu thành con rùa lớn đầu lâu từ tuyền nhãn bên trong bốc lên. Con này con rùa lớn lại vẫn cư trú tại đây nho nhỏ tuyền nhãn bên trong. Không cảm thấy bực mình sao? Hứa Dương có chút khó có thể tin. Cái tên này nhất định là nhìn chúng ma thần cốt tủy biến thành nước suối diệu dụng. Vì lẽ đó một mực bên trong ngủ say. Không nên xem thường nó. Tuy rằng nó cảnh giới không phải linh thú, nhưng thân thể đã là linh thú cấp bậc. Thiên phú thần thông nên bao gồm kim cương pháp tắc. Thanh Đồng bản bên trên, từng hàng chữ viết nổi lên. Không trách này cốt tủy bảo tiền bên trong thần tính vật chất trôi đi nhiều như vậy, cũng đều là bị cái tên này hấp thu. Có điều, nếu như có thể đem chém giết, luyện hóa ra tinh huyết, khẳng định hiệu quả rất tốt. Ngang, chấm ngoặc kép, con rùa lớn gào thét. Một con to lớn màu vàng cái vuốt, như núi lớn, hướng về Hứa Dương giận đập mà xuống. Phong thanh chưa đến, đã có một loại trầm trọng uy thế trấn áp ở Hứa Dương trong đầu, để hắn có loại không chỗ thối lui ảo giác. Hứa Dương thầm mắng một tiếng, hắn đã đem ngàn trượng quả bóng nước luyện hóa khoảng một nửa. Cái này khẩn yếu bước ngoặt là không thể tùy tiện buông tha, bằng không những này bảo tiền cũng là phế bỏ. Vù địa một tiếng vang vọng, Thanh Đồng bản tự mình từ Hứa Dương trên cánh tay bóc ra bay ra. Mặt trên một hàng chữ lớn lắc vào Hứa Dương mi mắt. Sau khi chuyện thành công, ta muốn phân một nửa tinh huyết. Cuối cùng cũng coi như này Thanh Đồng bản có chút lương tâm. Không có đem đối với Hứa Dương tác dụng rất lớn bảo tiền cũng tính toán ở bên trong. Chỉ nói muốn phân này nửa bước linh thú con rùa lớn máu. Nho nhỏ Thanh Đồng bản oanh tạp ở con rùa lớn núi cao cái vuốt trên, lại đem con rùa lớn chấn động đến mức rút lui một bước, thân thể suýt chút nữa lật lại, tấn công về phía Hứa Dương một móng, tự nhiên bị tiêu mất trong vô hình. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, có Thanh Đồng bản ra tay, hắn không cần tiếp tục phải kiêng kỵ con rùa lớn công kích. Song trưởng bên trong tuôn ra ngọn lửa hừng hực, từng cái hỏa long ở trên hư không quả bóng nước chu vi tung bay thổ tức. Toàn lực luyện hóa to lớn quả bóng nước, vẻn vẹn sau thời gian uống cạn tuần trà, cái kia to lớn quả bóng nước liền thu nhỏ thành đường kính một thước cô đọng chất lỏng. Trong đó tản mát ra dị hương, càng là so với ban đầu nồng nặc gấp 10 lần. Ha ha, xong rồi, Hứa Dương cười nói, trong lòng khá là vui sướng. Hắn nhanh chóng lấy ra một con ngọc ống, đem những này quý giá ma thần cốt tủy chất lỏng đổ vào ngọc trong rổ, bố trí phong ấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.